chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, lại ngộ nữ tài xế. Tô Oánh sau khi rời đi, Vương Đại Đông cho Phi Thiên Vương gọi điện thoại, hỏi ý kiến hỏi một chút mộ địa tình huống. Số 7 mộ địa đã toàn diện trọng kiến. Nhất định phải làm cho chết đi các huynh đệ có thể có cái an tĩnh chỗ nương thân. Phái người nghiêm mật giám sát mộ địa, ngàn vạn không thể lại phát sinh lần trước sự tình. Vâng, lão đại, liên quan tới thượng đế cấm khu có cái gì mới tiến triển? Bất Dạ Thiên Vương đã tìm được một tia liên quan tới thượng đế cấm khu manh mối. Theo manh mối này, rất có thể tra được thượng đế cấm khu cứ điểm. Vậy quá tốt, đã dám động thổ trên đầu Thái Tuế, liền đợi đến tiếp nhận tới từ địa ngục lửa giận đi. Vương Đại Đông ngữ khí dày đặc nói, nếu như có thể tìm tới thượng đế cấm khu cứ điểm, liền có thể tìm ra bọn họ đến cùng là một đám làm cái gì ra hỏa. Bất quá mặc kệ bọn hắn là làm gì, dám đối địa ngục thành viên động thủ, cho dù là đã chết đi thành viên, cũng tuyệt đối không phải Vương Đại Đông có thể nhịn thủ. Một khi tìm tới thượng đế cấm khu cứ điểm, nhất định muốn đem nhổ tận gốc. Đây là binh vương lời thề, mà lại theo thượng đế cấm khu sở tác sở vi đến xem. Đây tuyệt đối là một cái cực tà ác tổ chức. Tắt điện thoại, Vương Đại Đông không khỏi có vẻ hơi nhàm chán. Bất quá nhàm chán thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu. Vương Đại Đông điện thoại thì vang. Trên đời này là đẹp trai nhất tỷ phu, ngươi đang làm gì? Trong điện thoại vang lên Lâm Thi Nhi cái kia điềm điềm nhơn nhớt thanh âm. Tuy nhiên trên đời này là đẹp trai nhất tỷ phu câu nói này để Vương Đại Đông trong lòng hết sức cao hứng, có điều hắn quá giải Lâm Thi Nhi. Nếu như không là có chuyện cầu hắn, làm sao có thể gọi điện thoại cho hắn? Nói đem, chuyện gì tìm tỷ phu ngươi? Tỷ phu, nhìn ngươi nói, chẳng lẽ ta không có chuyện thì không thể điện thoại cho ngươi sao? Lâm Thi Nhi gắt giọng, vậy được rồi, không có việc gì coi như. Treo, không có gì, tốt tỷ phu, ngươi có thể tuyệt đối đừng treo. Lâm Thi Nhi vội vàng nói, Vương Đại Đông cười đắc ý, tiểu tử, còn cùng ta đừng, thực tỷ phu, ta là phát đại phúc lợi cho ngươi a. Lâm Thi Nhi có chút thần bí nói ra, nói nghe một chút, là như vậy, chúng ta phụ đạo viên lão sư muốn gặp ngươi một lần. Là cái siêu cấp đại mỹ nữ nha, các ngươi phụ đạo viên là cái gì quỷ, nàng tại sao muốn gặp ta? Tuy nhiên nghe được đại mỹ nữ ba chữ này, Vương Đại Đông vô ý thức liền muốn đáp ứng Lâm Thi Nhi. Bất quá vẫn là hỏi rõ ràng so sánh rượu. Cái này di tử quá không đáng tin cậy, không cẩn thận liền sẽ bị hố chết. Nói không chừng nàng cái gọi là mỹ nữ, thực là cái siêu cấp người quái gì, thậm chí căn bản chính là cái nam nhân. Ai, đều tại ta miệng không nghiêm, đem tỷ phu ngươi quang huy sự tích giảng cho phụ đạo viên lão sư. Kết quả phụ đạo viên lão sư liền bị ngươi vĩ ngạn dáng người, thần bí khí chất mê hoặc. Nhất định phải ồn ào để cho ta dẫn ngươi gặp nàng đây. Lâm Thi Nhi một bộ hao tổn tâm trí ngữ khí, nói ra, biên, tiếp lấy biên, tốt, a, thực ta bị lão sư yêu cầu mời ra trường. Ô, tỷ phu, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho chị gái a. Lâm Thi Nhi đáng thương nói ra, Vương Đại Đông nhất thời cảm thấy đau cả đầu. Đọc sách bị để mời ra trường đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Có thể đó là đối tiểu học sinh tới nói được không? Ngươi nói ngươi đều một người sinh viên đại học, còn bị để mời ra trường. Thật sự là, Vương Đại Đông cũng không biết nói cái gì cho phải. Ta nói ta bà cô nhỏ, ngươi đang làm gì đó khiến người ta người người oán trách sự tình. Vương Đại Đông đầy trong đầu hắc tuyến. Người ta không phải liền là phía trên chuyên nghiệp khóa thời điểm nhìn hội Nhật Bản hành động nghệ thuật video nha, Lâm Thi Nhi ủy khuất nói. Vương Đại Đông nhẹ nhàng thở phào. Lên lớp nhìn video, đây không tính là cái đại sự gì. Chờ một chút, cái gì gọi là nam nữ sinh hành động nghệ thuật? Là một cái có thể đem 333 dùng thể thơ cổ để diễn tả thâm niên lão lưu manh. Vương Đại Đông trong nháy mắt thì phát hiện không hợp lý. Người sẽ không phải là nhìn cái kia Nhật Bản ái tình nghệ thuật phim hành động a? Tựa như là Nhật Bản đi. Bên trong lời nói ta cũng nghe không hiểu nhiều. Dù sao thì á ma đái cái gì? Lâm Thi Nhi tức giận nói. Ta dựa vào, nhà đầu này cũng quá gan lớn a. Ngươi nói ngươi muốn nghiên cứu nam nữ cái kia nghệ thuật. Ngươi không thể một người tại phòng ngủ thời điểm lặng lẽ nghiên cứu. Ngươi phải lên lớp nghiên cứu. Lên lớp nghiên cứu cũng liền thôi. Vì sao còn khiến người ta cho bắt lấy? Tỷ phu, ta thề, ta thật chỉ là hiếu kỳ. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Tất cả đoạn lạc không đều là theo hiếu kỳ bắt đầu sao? Tỷ phu, ngươi mau tới đi. Phụ đạo viên nói ta muốn không gọi ra trưởng đi. Ta cái này học kỳ học phần toàn bộ là không. Lâm Thi Nhi sắp khóc. Một học kỳ học phần là không. Vậy thì đồng nghĩa với nói Lâm Thi Nhi học kỳ này tiết đều trắng phía trên. Tốt, ngươi trường học ở nơi nào? Ta liền đến, Giang Đô Đại học. Cảm ơn tỷ phu. Lâm Thi Nhi nhất thời vui cười mặt mờ, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó cho Dương Kiến lên tiếng chào hỏi. Vương Đại Đông chính là đón xe tiến về Giang Đô Đại học. Lão bà đại nhân muội muội gặp nạn, không thể không cứu a. Vương Đại Đông tiện tay cản phía dưới một chiếc xe taxi. Đi chỗ nào? Một cái dễ nghe nữ tiếng vang lên. Vương Đại Đông tinh thần nhất thời chấn động. Nghe thanh âm này liền biết chủ nhân thanh âm khẳng định là cái mỹ nữ. Bất quá khi hắn thấy rõ ràng tài xế xe taxi hình dạng lúc nhất thời lộ ra tà ác ánh mắt. Cái này nữ tài xế lại chính là lần trước coi hắn là lưu manh cho kéo đến hình cảnh đại đội tên kia nữ tài xế. Bởi vì nữ tài xế mỗi ngày muốn gặp người thật sự là quá nhiều. Cho nên hắn nhận ra nữ tài xế đến, nữ tài xế lại không nhớ ra được hắn. Hừ hừ, thật sự là chân trời nơi nào không gặp lại. Mèo cái kia mèo, cuối cùng lại để cho lão tử gặp phải ngươi. Lúc đó Vương Đại Đông thì thề, muốn là ngày nào gặp lại cô gái này tài xế, phải đem nàng lốp xe cho buộc. Con hàng này có thù tất báo tính cách nhất thời lộ rõ. Tiên sinh, ngươi muốn đi đâu? Gặp Vương Đại Đông chậm chạp không có trả lời, nữ tài xế lại hỏi một câu. Vương Đại Đông lúc này mới mở cửa xe ngồi lên. Bất quá ở trên xe trước đó, lặng lẽ cầm chân ở phía sau lốp xe phía trên đá một chút. Giang Đô Đại học, được, nữ tài xế phát động xe. Xe vừa mới đi mấy chục mét, nữ tài xế liền đem xe sang bên dừng lại. Sau đó xuống xe xem xét, mấy phút đồng hồ sau, nữ tài xế gõ gõ Vương Đại Đông cửa sổ xe. Vương Đại Đông quay cửa kính xe xuống, hỏi, làm sao? Không có ý tứ tiên sinh, ta lốp giống như hỏng. Nữ tài xế có chút áy náy nói ra, a, vậy chúng ta nhanh đi bệnh viện a. Nữ tài xế bắt đầu còn hơi nghi hoặc một chút. Lốp xe hỏng không cần phải đi tiệm sửa chữa a? Tại sao muốn đi bệnh viện? Có điều rất nhanh nàng liền minh bạch Vương Đại Đông ý tứ. Bởi vì con hàng kia ánh mắt chính rơi vào nàng bằng phẳng trên bụng. Nữ tài xế nhất thời gương mặt đỏ lên. Ta nói là lốp xe hỏng. Muốn không ngài ngồi hắn xe a? Vương Đại Đông đương nhiên biết nữ tài xế nói là lốp xe hỏng. Vừa mới chỉ bất quá cố ý đùa nàng chơi đâu. Mi đầu nhất thời thì nhăn lại đến, ra vẻ hung ác nói ra. Như vậy sao được? Ta thời gian đang gấp, ngươi muốn không chở ta, ta thì khiếu nại ngươi, cáo ngươi bị từ chối. Nữ tài xế nghe vậy vội vàng tạ lỗi nói. Tiên sinh, thực sự thật xin lỗi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.